Chàng rể quyền thế, chương 2258, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt chụp một bức ảnh gửi đi, sau đó mới nhấn ga khởi động xe. Bùi Nguyễn Minh, rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì? Nếu đơn thuần là vì giết chúng ta, vậy thì bây giờ mẹ em đã lành ít dữ nhiều rồi. Vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương lo lắng, yên tâm đi, Bùi Nguyễn Minh dịu dàng mở miệng, chỉ cần anh còn chưa chết, bà ấy sẽ 100% an toàn, ngay cả tóc cũng không thiếu một sợi. Bởi vì đó là quân bài chưa lật cuối cùng dùng để đối phó anh. Nhưng mà một khi anh chết như vậy mẹ vợ nhất định sẽ phải chết. Cho nên bây giờ em đừng nghĩ ngợi gì cả. Giải quyết phiền phức trước mắt rồi nói sau. Khi nói chuyện Bùi Nguyễn Minh híp mắt nhìn gương chiếu hậu. Chỉ thấy xe Toyota kia đã mở cửa sổ ở đỉnh, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng dậy. Anh ta khiêng ống phóng rocket RPG. Lúc này đang chĩa về phía xe Bùi Nguyễn Minh, chỉ trong nháy mắt không do dự bóp cò. Ông nội nhà nó, sắc mặt Bùi Nguyên Minh biến thành màu đen, phanh gấp xe lại, xe lướt sang bên cạnh tránh được một kích hung hiểm này. Bùm, âm thanh nổ vang rung trời truyền ra, trên đường cái phía trước xuất hiện một cái hố to, khói bốc lên, giống như ngày tận thế đã tới. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Trịnh Tuyết Dương hoàn toàn bị dọa sợ ngây người. Vì mấy ngày nay cô thấy không ít tranh đấu gay gắt, thấy được không ít lòng người hiểm ác, nhưng cảnh tượng giống như bây giờ, vẫn là lần đầu tiên cô thấy. Cô không thể ngờ tới, vậy mà đối phương dám không kiêng nể gì vận dụng sát khí lớn như vậy. Nếu vừa rồi xe bị bắn trúng, cô và Bùi Nguyên Minh sẽ bị bắn không còn cả xương. Bùi Nguyễn Minh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên nhận thức được Las Vegas khác với những nơi khác. Ngay cả vũ khí hạng nặng cũng có người dùng, thế lực giới hắc bạch ở nơi này, rốt cuộc cường hãn tới mức độ nào? Anh vốn còn muốn dùng kỹ thuật lái xe chơi đùa với đối phương một lát, nhưng bây giờ nghĩ lại nên thôi. Đối phương đã lấy vũ khí hạng nặng ra, nếu tiếp tục chơi với đối phương, chịu thiệt sẽ là mình. Phía sau, mấy chiếc xe Việt dã Toyota càng lúc càng tăng tốc, động tác của người đàn ông tóc vàng mắt xanh kia lưu loát thay đạn, lái nhằm về phía xe Bùi Nguyễn Minh lần nữa. Bùm, một tiếng, đường quốc lộ bị bắn ra một cái động lần nữa, Bùi Nguyên Minh lại tránh được một phát súng càng nguy hiểm hơn. Thằng khốn này, mụ nội nhà mày, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, thất thủ một lần nữa, phía sau truyền tới tiếng mắng tức giận, từ hai chiếc xe khác đều có người đứng dậy ở trên đỉnh xe, khiêng vũ khí hạng nặng. Không lâu sau, mấy viên đạn lần lượt bắn ra, vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh lạnh lùng khống chế tay lái, động tác lưu loát nhanh chóng tránh đi. Rất nhanh, đối phương lần lượt bắn ra 9 viên đạn, để lại 9 cái hố to ở trên đường. Chẳng qua trong quá trình này đều không động được Bùi Nguyễn Minh một chút nào. Mấy người đàn ông vạm vỡ kia đều hùng hùng hổ hổ, không thể không vứt bỏ vũ khí hạng nặng, cả đám lấy khẩu súng trường đã sớm chuẩn bị sẵn. Bùi Nguyễn Minh nhìn thấy cảnh tượng này qua gương chiếu hậu, khóe miệng anh hơi nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Anh đánh tay lái, xe quay 180 độ tại chỗ, xông thẳng về phía đối phương. Pang pang pang, gần như khi hai xe vừa lướt qua, khẩu súng trong tay trái của Bùi Nguyễn Minh bóp cò. Góc truyện audio.com, 3 viên đạn bay ra, vô cùng tinh chuẩn bắn lên bình xăng của đối phương, chỉ trong nháy mắt 3 chiếc xe Việt dã Toyota cùng nổ mạnh, có lửa cháy lên. Bùi Nguyễn Minh không dừng lại, mà xoay một vòng tại chỗ, xác định không có người sống mới nhanh chóng rời đi. Cách chương.